Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Hôn Ước. Vô Lượng Thiên Tôn, Vương Sử Nhất cùng Linh Trí Thượng Nhân chạm nhau một trường. Bay người lùi lại mấy bước, giật mình đối phương đại thủ ấn hỏa hầu cực sâu. Lại nhìn Dương Thiết Tâm miệng phun máu tươi, một mặt cho nguội khí tức, liền biết người đã cứu không được. Lập tức chỉ có thể niệm một câu đạo hiệu, vài bước đi tới Thẩm Thành Bình bên người, đem Bao Tích Nhược cùng Dương Khang ngăn ở phía sau. Bên kia Hoàn Nhan Hồng Liệt nhìn thấy Bao Tích Nhược bị trường thương quán đâm thủng thân thể, đã sớm hoang mang lo sợ, lúc này xoay người lại mới nhìn thấy Dương Thiết Tâm ăn xa thông thiên một trường. Mắt thấy là không sống nổi, trong mắt lóe ra một tia khoái ý, nhìn về phía Bao Tích Nhược thời điểm lại là cực kỳ lo lắng, lập tức lên đường, mau đem quý phủ đại phu mời tới, vì là vương phi trị liệu. Ai, không nghĩ tới chúng ta nhưng là muộn nửa bước. Dương Thiết Tâm vợ chồng hai người đều rơi vào bỏ mình kết cục. Lục vương gia, hôm nay ta muốn đem hai người bọn họ thi thể mang về an táng, mong rằng vương gia không muốn ngăn cản. Thẩm Thành Bình thở dài một hơi, nhìn Hoàn Nhan Hồng Liệt nói rằng, gần giống như đúng là đã muộn chốc lát giống như vậy. Để tiểu nha đầu không nhịn được trong bóng tối cho Thẩm Thành Bình một cái liếc mắt. Chỉ là trên sân người sự chú ý đều không ở trên người nàng, vì lẽ đó cũng không có ai chú ý tới nàng vẻ mặt. Thẩm Thành Bình lộ ra tiếc nuối vẻ mặt, nói xong sau khi liền đem Dương Thiết Tâm giao cho bên cạnh Vương Sử Nhất, xoay người lại liền muốn đi phù bị Dương Khang ôm lấy Bao Tích Nhược. Đồng thời đối với Dương Khang nói, Khang Nhi, hết thảy đều giao cho sư phụ đi. Lúc này Dương Khang quay lưng mọi người, cúi đầu, nguyên bản bi thiết vẻ mặt đột nhiên lộ ra vẻ mừng rỡ như điên. Nguyên lai vừa lúc đó, Thẩm Thành Bình truyền âm nói, Khang Nhi, mẹ ngươi thân thương không phải là chỗ yếu, còn có mấy phần cứu được hy vọng, ngươi không nên cử động thanh sắc, trước hết để cho ta dẫn nàng trở lại. Dương Khang cũng là thật vất vả mới ngừng lại kích động trong lòng, không có lên tiếng dò hỏi Thẩm Thành Bình, để Thẩm Thành Bình đem Bao Tích Nhược phù lên. Hắn nhưng là cúi đầu ngơ ngác không nhúc nhích, dường như đã bi thương quá độ, chỉ lo chính mình vẻ mặt lộ ra cái gì kẽ hở bị người nhìn ra. Không được, Tích Nhược, chấm ngoặc kép, Hoàn Nhan Hồng Liệt nói mới vừa mới nói được một nửa, liền bị Thẩm Thành Bình một chỉ điểm ra. Niêm phong lại hắn á huyệt. Sau đó Thẩm Thành Bình mới tiếp tục nói, bần đạo nếu là muốn lấy ở đây bất luận người nào tính mạng đều còn như dễ như trở bàn tay, mong rằng vương gia không nên để cho bần đạo làm khó dễ. Sư huynh, đi. Vừa nói, Thẩm Thành Bình, Vương Sử Nhất cùng Hoàng Dung liền mang theo Dương Thiết Tâm hai người rời đi vương phủ. Thị vệ chung quanh cùng Sa Thông Thiên mọi người thấy thế đều không chút nào dám ngăn trở, chỉ có thể tùy ý mấy người rời đi. Mọi người ra vương phủ, liền nhìn thấy Quách Tĩnh cùng Mục Niệm Từ, hai người khác bên người còn nhiều bốn người, ngoại trừ Giang Nam Thất Quái còn lại Chu Thông ba người, còn có một người lại là Hoa Tranh. Thẩm Thành Bình cũng không nghĩ tới nàng lại theo Quách Tĩnh cùng xuôi nam, nghĩ đến khả năng là trong kịch bản phim bởi vì Lý Bình còn ở lại Đại Mạc, Hoa Tranh cũng không lo lắng Quách Tĩnh không trở lại. Hiện tại Lý Bình chết rồi, Hoa Tranh đương nhiên không thể nhìn Quách Tĩnh rời đi, liền theo hắn đi tới Trung Nguyên. Chỉ là Chu Thông mọi người muốn để Quách Tĩnh rèn luyện một phen, mới đưa Hoa Tranh mang ở bên cạnh họ, không để Hoa Tranh vừa bắt đầu hãy cùng Quách Tĩnh đồng thời. Bốn người bọn họ là Quách Tĩnh mà đến, kết quả mới từ Quách Tĩnh nơi đó nghe nói tình huống, còn ở tranh luận có hay không muốn đi vương phủ kiểm tra. Liền nhìn thấy Thẩm Thành Bình cùng Vương Sử Nhất mang theo Dương Thiết Tâm vợ chồng tự trong phủ đi ra, liền vội vàng nghênh đón. Lúc trước ở Mông Cổ, Thẩm Thành Bình không có cùng Giang Nam Thất Quái cùng Hoa Tranh đánh qua đối mặt, vì lẽ đó bọn họ cũng không biết Thẩm Thành Bình ở trong sa mạc việc làm. Thẩm Thành Bình nhìn thấy bọn họ, cũng không có nhiều lời, nói thẳng, nơi đây không thích hợp ở lâu, rời đi trước Trung Đô lại nói. Vương sư huynh, ta nói mấy vị thuốc, người đi một chuyến trong thành hiệu thuốc, chờ sau đó ở ngoài thành hội hợp. Mọi người nghe nói Thẩm Thành Bình muốn bắt Dược. Vương Sử Nhất đầu tiên liền hỏi. Sư đệ, chẳng lẽ Dương Thiết Tâm vợ chồng còn có thể cứu sao? Ta cũng không có bao nhiêu chắc chắn. Chỉ là làm hết sức mình đi. Có điều hiện tại trì hoãn không được. Nói với Vương Sử Nhất xong, Thẩm Thành Bình lại chuyển hướng Giang Nam Thất Quái. Nói, mấy vị là vị này Quách tiểu huynh đệ sư phụ đi. Tình huống bây giờ khẩn cấp. Trước tiên ra khỏi thành. Trong đó tình huống ta ở trên đường một chút cùng các ngươi nói. Đem mười mấy vị thuốc hướng về Vương Sử Nhất bàn giao một phen sau khi Thẩm Thành Bình rời đi Trung Đô, trên đường đem chuyện đã xảy ra nói rồi một phen. Vào lúc này Giang Nam Thất Quái mới biết Thẩm Thành Bình cứu ra hai người kia chính là Dương Thiết Tâm vợ chồng, cũng chính là cùng Quách Tĩnh ước định luận võ Dương Khang cha mẹ. Đoàn người đều là người tập võ, tốc độ cực nhanh, đặc biệt là Thẩm Thành Bình mang theo Dương Thiết Tâm cùng Bao Tích Nhược hai người. Lấy khinh công chạy đi vừa nhanh lại ổn, cũng không lâu lắm liền đi đến một chỗ thôn xóm đặt chân. Thẩm Thành Bình vì là Dương Thiết Tâm vợ chồng hai người chữa thương. Dương Thiết Tâm bởi vì phủ tạng thương rất nặng, ở bàn giao vài câu sau khi liền mất. Đúng là Bao Tích Nhược bởi vì thương không phải là chỗ yếu, chỉ là mất máu khá nhiều. Đơn giản Thẩm Thành Bình đúng lúc niêm phong lại huyệt đạo. Thêm vào nàng những năm này quen sống trong nhung lụa, nội tình vẫn tính thâm hậu. Trải qua Thẩm Thành Bình mấy cái canh giờ nhọc lòng trị liệu, rồi mới miễn cưỡng bảo vệ tính mạng, đem đã hôn mê Bao Tích Nhược dàn xếp được, để Hàn Tiểu Oánh chăm sóc. Thẩm Thành Bình lúc này mới phát hiện đã đến ngày thứ hai buổi sáng. Hắn cùng với những cái khác người mặt khác tìm một cái gian nhà nói chuyện. Biết được Bao Tích Nhược tính mạng không ngại, chỉ là cần mấy tháng tĩnh dưỡng sau khi tất cả mọi người thở phào nhẹ nhõm. Giang Nam Thất Quái tự lão đại Kha Trấn Ác sau khi chết, liền lấy Chu Thông dẫn đầu. Vì lẽ đó vào lúc này hắn thủ mở miệng trước nói. Các vị, này nhưng là có một việc khó. Vừa mới Dương Tiên Sinh trước khi chết bàn giao, để Tĩnh Nhi cùng một cô nương thành hôn. Có thể Tĩnh Nhi lúc trước rời đi Đại Mạc trước, đã cùng Hoa Tranh có hôn ước. Chuyện này, chấm ngoặc kép, nói tới chỗ này, Chu Thông liền có một ít làm khó dễ nhìn Hoa Tranh cùng Mục Niệm Từ hai người. Nghe xong Chu Thông nói như vậy, Vương Sử Nhất nhíu nhíu mày. Đơn giản hắn không phải tính khí nóng nảy Khâu Sử Cơ, cũng không có cùng nguyên nội dung vở kịch Khâu Sử Cơ như vậy phát hỏa. Đúng là Thẩm Thành Bình cười nói. Này cũng không trách chư vị. Lúc trước Quách Dương hai nhà tuy rằng từng có ước định, có thể lúc trước đã nói rồi Dương gia sinh chính là một cái cậu bé. Quách tiểu huynh đệ muốn đính hôn, tự nhiên là không ngại. Có thể hiện tại ai cũng không ngờ rằng Dương tráng sĩ lại thu dưỡng một đứa con gái. Hơn nữa hắn còn ở Lâm Trung có bàn giao. Bây giờ nếu là tình thế khó xử, ta xem không ngại liền để bọn họ người trẻ tuổi trước tiên ở chung một phen. Dựa vào chính mình quyết định, thực sự không được. Này Quách tiểu huynh đệ là một nhân tài, đem hai vị cô nương đều cưới vào nhà, điều này cũng không oan ức a. Bên này Giang Nam Thất Quái nghe Thẩm Thành Bình nói ngữ khí hiền hòa, tâm trung đô thở phào nhẹ nhõm. Ba người bên trong Quách Tĩnh một mặt dáng dấp khổ não. Hoa Tranh đúng là không đáng kể. Ở trong thảo nguyên có năng lực nam tử người phụ nữ bên cạnh còn chưa hết một cái. Nàng nhìn nhiều lắm rồi, ý nghĩ tự nhiên không giống. Lại nhìn Mục Niệm Từ Hồng mới vừa đã khóc con mắt không lên tiếng. Thẩm Thành Bình nhưng nhìn ra đến nàng tựa hồ cũng không mong muốn gả cho Quách Tĩnh. Thầm nghĩ lúc trước luận võ chọn rể tình huống, Thẩm Thành Bình thầm nói, quả nhiên nhân duyên sức mạnh vẫn là rất mạnh mẽ, Mục Niệm Từ vẫn là thích Dương Khang. Nghĩ tới đây, Thẩm Thành Bình lại không nhịn được liếc mắt nhìn Hoàng Dung. Đã thấy nàng trong bóng tối chừng chính mình một chút, cũng không biết chính mình là lúc nào trêu chọc đến cái này tiểu tổ tông. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,